Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 413, chương 414, thôn thiên đại ma. Oanh, núi đá bay tán loạn, cuồng phong nổi lên bốn phía, Hắc Dực thủ lĩnh cùng Lăng Vũ lần nữa xảy ra ác chiến, lần này lại có vẻ ung dung không vội. Ta biết ngươi cảm thấy chúng ta quá yếu, không đủ tư cách để ngươi dùng ra toàn lực. Hắc Dực thủ lĩnh Tiếu Dung trở nên điên cuồng, giống như là một loại nào đó dục vọng đạt được thỏa mãn cực lớn. Công kích cũng càng ngày càng điên cuồng, to lớn cánh chim sắc bén như đao, động một tí liền có thể bổ ra một ngọn núi. Hắn lực lượng cùng ngay từ đầu đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cả tòa bàn long đảo đều thành hai người chiến trường. Trước một giây còn đang quần phong trắng trợn cải biến địa thế, một giây sau liền xuất hiện tại rừng rậm khu phá hủy mảng lớn cây cối. Về sau lại chạy tới khu rừng chân sụp đổ còn lại mấy tòa nhà hoàn hảo biệt thự. Khi thì xé rách đại địa, khi thì vạch phá bầu trời. Oanh minh chấn hưởng thanh không dứt bên tai. Phiến thiên địa này tại kịch liệt run rẩy. Bốn phía hải dương đều bốc lên tầng tầng sóng lớn. Thanh thế dọa người, kinh thiên động địa, vô luận là rút khỏi đảo bên ngoài Tống Vân Hải bọn người, vẫn là canh giữ ở linh mạch chỗ Hạ Tuyệt Trần bọn người, đều hãi hùng khiếp vía, rung động gần chết. Lăng Vũ từ Tozo Empress trong tay cướp tới đao đã đứt gãy, nhìn qua liên tục bại lui, tựa hồ đang đứng ở thế yếu, nhưng bây giờ khác biệt. Hắc Dực thủ lĩnh thế công hung mãnh, quanh thân cuồng bạo năng lượng khuấy động, chỗ đến đều thành phế tích, phảng phất để Lăng Vũ không có sức hoàn thủ. Còn vừa tại lạnh nhạt mỉm cười, đối mặt nằm trong loại trạng thái này ta không toàn lực ứng phó. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, sắc mặt không có phát sinh mảy may biến hóa, tránh lui bên trong thân hình lóe lên, đúng là đột nhiên từ Hắc Dực thủ lĩnh trước mắt biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn, đấm ra một quyền. Oanh, khí lãng nổ tung, quyền thế quét ngang, tướng phía trước gần ngàn mét đại địa xé mở một đạo dữ tợn lỗ hồng. Nhưng mà Hắc Dực thủ lĩnh thân thể lại giống như là một đoàn sương mù tản ra. Sẽ chết nha. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh tiếng cười đột nhiên tại Lăng Vũ sau đầu vang lên. Hắc Dực thủ lĩnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, trên nắm tay quấn quanh lấy tầng tầng hắc quang liên, trên thân thể huyền ảo đường vân lưu truyền, tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Oanh, một quyền xuống dưới, nơi này phát sinh nổ lớn. Năng lượng màu đen sôi trào lan lộn, bao phủ một khu vực lớn, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Cỏ cây bị thiêu hủy, núi đá bị vỡ nát, nồng đậm bụi mù đầy trời, che đậy mặt trời, cũng che cản tầm mắt mọi người. Hắc Dực thủ lĩnh ngự không mà đứng, nụ cười trên mặt không còn, lãnh đạm quan sát phía dưới. Gần trăm mét to lớn cánh chim trải rộng ra, cùng hắn thân ảnh tạo thành to lớn thị giác tương phản. Kết thúc sao? Tozo Mieko ngơ ngác nhìn qua một màn này, quên đi bi thống, quên đi cừu hận, trong đầu chỉ còn lại Hắc Dực thủ lĩnh đứng ngạo nghễ thiên địa vĩ ngạn thân hình. Trong lòng rung động khó mà dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Cũng không có, Hắc Dực thủ lĩnh thanh âm trở nên băng lãnh mà khàn giọng, như là dã thú gầm nhẹ. Vì cái gì? Vì cái gì? Còn không cần toàn lực. Vì cái gì? Nương theo lấy một đạo thanh âm bình tĩnh, một cỗ vô hình khí lãng nhộn nhạo lên, thổi tan cuồn cuộn khói đặc. Hắc Dực thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Vậy mà Lăng Vũ thân ảnh bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, hoàn toàn như trước đây. Hắn, lông tóc không thương, không nhiễm trần thế, cần sao? Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Lăng Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Dược thủ lĩnh trước mặt. Không ai thấy rõ Lăng Vũ là như thế nào xuất thủ. Hắc Dược thủ lĩnh tựa như cùng rơi xuống đất thiên thạch, hung hăng nện xuống đất, ném ra một đạo rộng gần ngàn mét hố to, giống mạng nhện dày đặc vết rách cơ hồ bao trùm 1/5 hòn đảo. Rất có đánh vào thị giác lực. Tozo Mieko miệng mở rộng, trừng mắt, nói không nên lời một câu. Sắc mặt trắng bệch, Hắc Dược thủ lĩnh nửa người đều biến mất, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, lại là tại lấy một cái đáng sợ tốc độ tự lành. Tế bào đang điên cuồng mọc thêm, ngưng tụ thành mới huyết nhục. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, ho ra ngụm lớn máu tươi. Đây là chủ ta ban cho lực lượng. Vậy mà, a, ha ha, ha ha ha, nói đến phần sau, hắn đột nhiên cười như điên, để cho người ta cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Rất nhanh, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Hắc Dược thủ lĩnh thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vũ, hưng phấn tiếu dung lộ ra dị thường điên cuồng. Nhất định phải dùng ra một kích mạnh nhất nữa nha. Thoại âm rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, giống như là đang nổi lên cái gì. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, giống như địa ngục thâm uyên giáng lâm. Tất cả mọi người đáy lòng đều không hiểu sinh ra một cỗ tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi. Xảy ra bất ngờ, không ai biết xảy ra chuyện gì. Ồ, chỉ có Lăng Vũ không nhanh không chậm ngẩng đầu. Ra rồi sao? Ở nơi đó, có người chỉ vào bầu trời kinh hô. Phát hiện cỗ khí tức này đầu nguồn. Hắc Dược thủ lĩnh nhíu mày nhìn lại, trong lòng ảo não vô cùng. Ngay tại lúc này nhiễu loạn hăng hái của hắn, tội không thể tha. Nhưng là, rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi. Không chỉ có là hắn, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Kia, là quái vật gì? Đám người giống như là thấy được cực kỳ đáng sợ sự tình, trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi, thân hình đang không ngừng rút lui cùng run rẩy. Nơi xa trong cao không, một đạo đen nhánh thân ảnh ngự không mà đứng, còng xuống thấp bé hắn, đúng là mở ra như ngọn núi lớn nhỏ miệng, quang mang đen kịt từ đó phun ra ngoài, ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, trực tiếp giáng lâm linh mạch chỗ chỗ. Chỉ một thoáng, gió lốc tứ ngược, từng tòa sơn phong sụp đổ, đại địa bị tùy tiện xé rách, bị chôn giấu thật sâu linh mạch bị bại lộ trong không khí, tản ra bạch sắc quang mang, nồng đậm năng lượng bắn ra. Trước kia kịch liệt như vậy đánh nhau đều không có lan đến gần linh mạch. Quái vật kia, xin nhờ, nhanh lên để cái này ác mộng tỉnh lại đi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, còng xuống thấp bé lão giả không nhìn trên mặt đất đám người, lộ ra thần sắc tham lam. Ngô, đầy đủ ta ăn no nê. Dứt lời, hắn bỗng nhiên khẽ hấp, số dài trăm thước toàn bộ linh mạch, tựa như một đầu màu ngà sữa dòng sông, tuôn ra nhập trong miệng của hắn. Đồng thời, khóe miệng của hắn dơ lên một vòng ngạo nghễ độ cong. Ta hào, thôn thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.